Sinh ý cửa hàng tạp hóa của hai người vẫn tạm ổn, mặc dù những người khác đều đã dần lãng quên chuyện này, tôi lại là người có lòng hiếu kỳ rất nặng, có lẽ đây không nên xem như một ưu điểm nhỉ, nói là sở thích càng thỏa đáng hơn. Trong khoảng thời gian này tôi một mực viện cớ thân cận vợ chồng họ, không có việc gì tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất. Họ đối với tôi vẫn cực kỳ tôn trọng, nhưng không nhắc tới vấn đề mấu chốt như lai lịch hoặc thân phận của họ, hai người cứ ậm ờ, mãi đến hôm nay, tôi và họ nói tới con cái. Tôi hỏi Đường Lan, là lần đầu mang thai sao? Đường Lan thoáng kinh ngạc, sau đó không nói gì nữa. Anh chồng bên cạnh thở dài, nói đến con cái, không ai mệnh khổ hơn chúng tôi. Anh ta tựa hồ còn có ý muốn nói gì nữa, nhưng lập tức bị Đường Lan kéo tay áo bên dưới, hai người lấy cớ Đường Lan phải an thai trở về. Đây ngược lại làm tôi càng thêm kỳ quái. Hơn nữa tôi chưa bao giờ nhìn thấy Đường Lan đến bệnh viện kiểm tra, mặc dù bụng càng lớn, bước đi cũng không tiện lắm, nhưng cô ấy chưa hề đề cập tới việc khi nào sinh con. Ngẫm lại buồn cười, ngay cả vợ tôi cũng nói sao tôi tích cực quan tâm như con mình sinh ra vậy. Cuối cùng, tôi đã có cơ hội vào phòng họ, xong, tôi tình nguyện bản thân chưa tiến vào thì hơn. Ngày đó chồng của Đường Lan tìm tới tôi tựa hồ có việc muốn nhờ, nhưng rồi muốn nói lại thôi, anh ta cắm tay phải trong túi, thời tiết rất nóng, anh ta lại mặc quần dài, hơn nữa tôi tựa hồ lờ mờ ngửi được mùi máu tươi. Anh chàng giải thích vừa rồi giết con gà cho vợ đun chút canh, nhưng mình có việc gấp nhất định phải ra ngoài một chuyến, còn phiền tôi giúp đỡ chăm sóc một chút, hàng xóm chút nhỏ chuyện này, với tôi không thành vấn đề. Người đàn ông cảm ơn cáo từ thuận tiện nói cho tôi biết, nồi đang đun gà chờ Đường Lan tỉnh dậy bảo cô ấy ăn hết. Tôi đi vào phòng họ, đây là lần đầu tiên tôi bái phòng hàng xóm của mình. Nhà rất ngăn nắp, xem ra hai vợ chồng đều là người thích sạch sẽ, mặc dù bên cạnh chất rất nhiều hàng hóa nhưng lại thu dọn rất gọn gàng. Đường Lan ở bên trong nghỉ ngơi, tôi không tiện quấy rầy, vì vậy ngồi ngoài cửa trông canh gà trên bếp. Góc chuyện audio.com, khi đó nấu ăn khả năng chưa có bếp ga nhỉ, đại khái giống bà ngoại tôi, mỗi nhà mỗi hộ đều ở bên ngoài phòng dựng một cái lán, sau đó chất chút than nóng các loại, dùng lò nấu nướng, mặc dù phiền toái hơn nữa có dễ gây hỏa hoạn, nhưng là biện pháp tốt nhất, mỗi lần đến giờ cơm thì tới đây, mùi thức ăn và than nóng đặc biệt có trộn lẫn mùi cháy, thật sự rất khó quên. Tôi nhìn bếp lò tỏa hơi nóng, mùi thịt dần dần thông qua mũi truyền vào đầu, tôi đã từng ngửi qua rất nhiều loại thịt nhưng thủy chung không nghĩ ra đây là mùi thịt gì, dù sao tuyệt đối không phải thịt gà. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng dù gì mình không phải con nít lục lọi nồi thức ăn nhà người ta, bị người khác biết chẳng phải cười đến rụng răng. Hương thịt không ngừng kích thích phảng phất như một bàn tay quét qua lòng tôi. Rốt cuộc tôi nhịn không được nữa, đi qua đó, nhìn bốn bề vắng lặng một chút, cảm giác mình giống như kẻ trộm. Đó là một lọ sành đáy xám đỉnh đen, xem chừng có chút tuổi rồi, thịt bên trong đã bắt đầu sôi sùng sục, thịt từng lát màu trắng non mịn, nhưng vô cùng mỏng cũng không lớn, mùi thịt phả vào mặt tôi càng thêm khẳng định đây không phải là thịt gà. Bên cạnh vừa vặn có đôi đũa, tôi lập tức kẹp lên một miếng, rất trơn, cơ hồ kẹp không được, xong tôi vẫn thành công gắp ra, gắp miếng thịt tôi chần chờ một lúc tới cùng ăn xong sẽ phát sinh chuyện gì. Tôi do dự đưa đũa đến bên miệng, mãi vẫn chưa ăn, cuối cùng quyết định cứ mang về nhìn kỹ rồi hãy nói, không ngờ đột nhiên cảm giác phía sau có người. Tôi thả thịt lại lọ sành, quả nhiên, Đường Lan một tay nâng bụng, một tay khác viện tường, lạnh lùng nhìn tôi. Loại tình huống này, thật sự là tôi cả đời cũng chưa từng khó xử thế, hai người ngơ ngác đứng đó, hồi lâu không nói câu nào. Kỳ tiên sinh, thịt này là chồng tôi đun, cho phụ nữ mang thai ăn, ngài, không thích hợp. Cô ấy rốt cuộc đã mở nói chuyện, tôi cũng gật đầu, đem chuyện anh chàng kia vừa rồi dặn dò kể cho Đường Lan, lập tức như chạy trốn trở về, khi tôi bước vào nhà, nhìn thấy Đường Lan đã bắt đầu ăn. Đại khái nửa tháng sau, đang ngủ say tôi đột nhiên bị tiếng kêu cửa dồn dập đánh thức, an ủi vợ con xong, khoác áo ra ngoài mở cửa, mặc dù ban ngày coi như nóng bức nhưng mùa thu đêm lạnh thôi vẫn rất đả thương người. Vừa mở cửa nhìn, cư nhiên là chồng của Đường Lan, tay anh ta đầy máu tươi, trên mặt cũng có, tôi cơ hồ giật cả mình, vốn đang có một chút buồn ngủ giờ đã hoàn toàn bay sạch, lập tức hỏi anh ta xảy ra chuyện gì. Trên mặt người đàn ông vừa vội, nhưng lại vẫn mang theo ít hưng phấn. Tiểu Lan sắp sinh rồi, nhưng mà tôi ứng phó không xuể, đầu đứa bé bị kẹt tôi không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là tìm tiên sinh. Anh ta lo lắng nói chuyện cũng không rõ ràng, hơn nửa ngày tôi mới hiểu được, dưới ánh trăng, tôi nhìn thấy trên cổ ta phải anh ta dán một khối gì đó cỡ hộp xiêm, hình vuông, hơn nữa phía trên tựa hồ vẽ phù chú, tôi nhìn quen mắt nhưng nhất thời nửa khắc cũng không nhớ nổi. Tại sao không đưa đến bệnh viện? Tôi một bên lập tức đánh thức vợ, cô ấy biết chút chuyện về sinh nở. Người đàn ông cúi đầu không nói lời nào, anh ta rửa tay, kéo tôi sang một bên. Kỳ tiên sinh, không phải vợ chồng tôi giấu giếm ngài, thật sự là không tiện mở miệng, chờ Tiểu Lan sinh con xong, chúng tôi sẽ kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho ngài được không? Góc chuyện audio.com, nếu anh ta đã nói vậy, tôi cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ trách anh ta vài câu sao không chú ý đến triệu chứng sinh nở của vợ. Hai nhà cơ hồ bận rộn tới hừng đông, hoàn hảo, Đường Lan rốt cuộc sinh hạ một bé trai. Đứa bé rất đẹp, cực kỳ giống Đường Lan, tiếng khóc vang dội. Mà Đường Lan khôi phục thần trí chuyện đầu tiên làm lại khiến tôi kỳ quái. Thị lực của cô ấy có thể do chảy máu quá nhiều, còn chưa tốt lắm, nhưng cô ý muốn sờ đứa bé, khi tay cô ấy tiếp xúc đến mặt miệng trên mặt đứa bé, mới yên tâm cười cười tiếp theo mới an ổn mà ngủ. Chồng Đường Lan bận rộn xong, mời tôi đến nhà anh ta, kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho tôi biết. Ngài từng nghe đến, Thiên Phong, chưa? Người đàn ông đột nhiên hỏi. Tôi cực kỳ kinh ngạc, Thiên Phong tôi cũng chỉ từng nghe trong truyền thuyết, nghe nói Thiên Phong là loại bệnh kỳ quái, bình thường phát sinh trên trẻ con mới sinh, trẻ con bị Thiên Phong, sinh ra sẽ không có miệng, hơn nữa mắt cũng không mở được, qua không được bao lâu sẽ thống khổ chết đi, hơn nữa Thiên Phong tựa hồ khó giải, nghe nói là có liên quan đến cha mẹ, chỉ cần từng sinh con bị mắc Thiên Phong, sau này mỗi đứa trẻ sinh ra cũng sẽ dẫm vào bi kịch trước kia. Ba đứa con trước của tôi và Tiểu Lan, đều bị Thiên Phong. Mặc dù là một câu nói cực bình thường, lại khiến tôi vô cùng khiếp sợ, khó trách Đường Lan đối với trẻ con tốt như vậy. Nhưng mà tôi mang theo ánh mắt kỳ quái nhìn đứa trẻ trong nôi, đứa bé kia rõ ràng rất bình thường mà. Tôi biết ngài rất kỳ quái, tôi hiện giờ nói cho ngài biết lý do tại sao. Người đàn ông đứng dậy, đi vào phòng bếp, chờ khi anh ta ra, trong tay mang theo một con dao phay. Kỳ tiên sinh từng trải nhiều chuyện đời, song vẫn hy vọng ngài đừng hoảng hốt. Anh ta vừa nói xong, tiếp theo cuốn ống quần lên, sau đó dùng dao từ phía trên cắt lấy một mảng thịt lớn. Tôi nhất thời có loại cảm giác buồn nôn, tôi bắt đầu biết tại sao Đường Lan không cho cháu trai cô tự ăn thịt rồi. Nhưng mà chuyện càng kỳ lạ hơn lại xảy ra, vết thương vừa bị dao cắt cư nhiên nhanh chóng khép lại, tôi thậm chí có thể nhìn thấy thịt non bên cạnh vết thương đang mấp máy, như xúc tu vậy, cả quá trình giống như dùng kim khâu lại mảnh vải rách vậy, chưa đến một phút sau, vết thương đã bình phục, phảng phất như chưa từng chịu đau thương vậy, nhưng mà, miếng thịt lớn máu chảy đầm đìa trên tay người đàn ông kia lại khiến tôi biết mới nãy không phải là ảo giác. Thịt phù, tôi rốt cuộc đã hiểu được, không tự giác mà hô lên. Người đàn ông rất kinh ngạc, xong lập tức cũng thản nhiên nói. Quả nhiên Kỳ tiên sinh cũng biết, anh ta dừng một chút, đem tay phải vươn đến. Đúng vậy, đây là thịt phù. Thịt phù trong tác phẩm chữa bệnh hiếm trước kia có ghi lại, song quả thật từng có nghe đồn, vốn là dùng để dán trên da súc thịt kia liền lấy hoài không hết. Sau này Hoa Đà dùng cho chỗ vết thương lở loét cũng cải tiến thành linh dược trị liệu ngoại thương hù sinh cơ, mặc dù công hiệu không thần kỳ như thịt phù, nhưng rất có hiệu quả trị liệu, đáng tiếc phương pháp phối dược theo một lần vứt bỏ của vợ cai ngục rốt cuộc đã không thể nào khảo chứng. Nhưng hai người làm sao biết đến thịt phù? Tôi hỏi, người đàn ông lắc đầu không nói, nhưng lại nói, góc chuyện audio.com. Tiểu Lan sau khi mang thai ba lần trước đều là Thiên Phong, người cơ hồ sắp phát điên rồi, về sau quê nhà chúng tôi có một đạo nhân dạo chơi ngang qua, sau khi hỏi rõ tình huống lại nói Thiên Phong có thể giải, nhưng phải dùng thịt của chồng làm thuốc dẫn, phối thành thuốc từ ngày mang thai bắt đầu dùng, mãi đến khi sinh hạ thai nhi. Biện pháp như thế mới đầu Tiểu Lan căn bản không đồng ý, bởi vì thế này ăn sạch tôi thành xương sợ rằng còn chưa đủ, về sau đạo nhân chịu không nổi năn nỉ, lại để lại một cái phù, nói là thịt phù, dán chỗ cổ tay phải, liền không cần lo lắng đến sinh mệnh, còn dặn dò, chỉ cần đợi đến khi đứa bé ra đời, phù chú có thể lấy xuống. Nói rồi, người đàn ông vuốt thịt phù trên cổ tay, tựa hồ có chút cảm khái. Kỳ thật chỉ cần mẹ con họ bình an, cho dù đem thịt toàn thân tôi cắt xuống thì có tính là gì, vốn không định kể cho người khác biết, nhưng tôi biết thái độ làm người của Kỳ tiên sinh, hơn nữa ngài giúp tôi nhiều chuyện như vậy, gạt ngài nữa thật sự xấu hổ. Kỳ thật chúng tôi không phải người địa phương, tôi đợi mẹ con họ tĩnh dưỡng một ít thời gian, sẽ trở về quê. Nhìn ra được đứa bé ra đời bình an khiến anh ta rất hưng phấn. Rốt cuộc vợ chồng Đường Lan vẫn chuyển đi tên của đứa bé là tôi đặt, tôi vốn không chịu, nhưng họ kiên trì, tôi chỉ đành phải đặt cho đứa bé tên là Đường Hiểu, hy vọng đứa bé này sẽ không cô phụ một phen tâm huyết của cha mẹ nó. Về phần lá thịt phù kia, vợ chồng Đường Lan nói tặng cho tôi đương nhiên cao hứng, dù sao đây chính là thứ khả ngộ bất khả cầu, có đôi khi tôi cũng muốn dán thịt phù lên để thí nghiệm, nhưng giao đến bên người vẫn là bỏ qua, xem chừng không có loại dũng khí nguyện ý hy sinh này thì không làm được việc Phật tổ nói cắt thịt nuôi ưng kia. Tôi lật đến mặt sau, quả nhiên kẹp theo lá phù chú, mặc dù đã phát vàng rồi. Nhìn thịt phù tôi cũng có loại xúc động nóng lòng muốn thử, song ngẫm lại vẫn là quên đi, sự tình qua lâu vậy rồi, vạn nhất phù chú này đã hết hạn sử dụng, tôi ngay cả đơn xin nghỉ ngày mai cũng chưa kịp viết. Cách chương.